Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 664, Lý Thông Thiên. Lúc này, toàn trường khiếp sợ, Tống Kiệt bày ra thực lực, đã làm cho tất cả mọi người ngậm miệng không tiếng động. Một cái vừa mới thăng cấp là Nguyên Anh kỳ tu chân giả. Cư nhiên cầm một người phân thần cảnh đỉnh tu chân giả cấp nháy mắt hạ gục. Dù ai có thể tin, nhưng là mặc kệ người khác tin hay không, một màn này đích xác phát sinh ở trước mắt mọi người. Tống Kiệt đích xác làm được, vô luận là người của thần điện, vẫn là thông thiên môn người. Tuy rằng bọn họ đều cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng là sự thật làm cho bọn họ không thể không tin tưởng. Tống Kiệt làm được, người của thần điện dần dần từ mới vừa bắt đầu cái loại này tuyệt hy vọng biến thành hưng phấn. Có lẽ lúc này đây bọn họ cũng không phải tới chịu chết. Mà thôi, Hàm Mị đôi mắt bên trong thần thái sáng láng. Nàng tựa hồ thấy được mấy chục năm trước Tống Kiệt sáng tạo kỳ tích thời khắc. Hắn vẫn là hắn tổng có thể làm người nhìn đến kỳ tích. Xem lúc này đây phát sóng trực tiếp số trăm triệu người. Ở trên mạng càng là phát ra kinh thiên động địa tiếng hô. Đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Lúc này, Tống Kiệt vẻ mặt ngạo nghễ đứng thẳng tại thần hành chi thuyền phía trên. Nhìn phía dưới mọi người, nói, thật là quá yếu, đây là các ngươi thông thiên môn thực lực chân chính sao? Lúc này đây Tống Kiệt. Không người dám phản bác, bởi vì là Tống Kiệt hiện ra cường đại thực lực, thật sự là chấn kinh rồi bọn họ. Còn lại 9 vị thông thiên môn trưởng lão cũng là gương mặt xanh mét. Tống Kiệt hiện ra cường đại thực lực, cũng làm cho bọn họ sinh ra sợ hãi cảm. Tống Điện Chủ, ngài còn không phải là suy nghĩ tìm chúng ta môn chủ sao? Ngài chờ, ta cái này là ngài thỉnh đi. Lúc này. Còn lại 9 đại trưởng lão chi chung có một vị đứng ra nói. Chuyện cho tới bây giờ là không cho càng nhiều người vô tội chết đi. Chỉ có thể thỉnh bọn họ thông thiên môn môn chủ ra mặt. Mà Tống Kiệt cười lạnh một tiếng. Nói, ha ha, hiện tại mới nghĩ đến đi viện binh. Chậm, dứt lời, Tống Kiệt chỉ một cái 9 vị trưởng lão. Trong miệng thốt ra hai chữ. Thời gian. Hai chữ này vừa ra, chỉ thấy 9 vị trưởng lão sắc mặt nhất biến, bọn họ tựa hồ gặp phải một cỗ làm cho bọn họ vô pháp sức phản kháng. Này, đây là cái gì? Một vị trưởng lão kinh hô nói, chỉ thấy 9 vị trưởng lão chung quanh không gian bị khóa chết. Bọn họ căn bản là không có cách đi ra kia một mảnh không gian, mà kia một mảnh không gian chi nội thời gian chi lực. Đang ở lấy một loại thập phần tốc độ nhanh trôi đi. Chỉ thấy 9 vị trưởng lão cao lớn thân thể bắt đầu từng chút đà xuống dưới. Mặt của bọn hắn cũng bắt đầu xuất hiện nếp nhăn. Bọn họ hai tay bắt đầu vặn vẹo. Tóc của bọn hắn bắt đầu trở nên tuyết trắng. Hết thảy, đều tại hướng về phần cuối của sinh mệnh đi đến. 9 vị trưởng lão có chút hỏng mất. Bọn họ đều mau điên rồi. Loại này tuyệt hy vọng, không phải lực lượng làm cho bọn họ cảm thấy tuyệt hy vọng, mà là một loại không giải thích được tuyệt hy vọng. Bọn họ tu luyện một đời, có được quá nhiều, địa vị, thân phận, tiền tài, mỹ nữ, bọn họ có hết thảy, đều làm cho bọn họ đối tử vong có được cực kỳ đại sợ hãi cảm. Mà hiện giờ, bọn họ nhìn mình từng bước một đi hướng tử vong. Lại vô năng vô lực, cái loại cảm giác này là nhất tuyệt vọng. Không cần, Tống Điện Chủ, ta sai rồi, bỏ qua cho ta đi. Đừng a, Điện Chủ, chuyện này cùng ta không quan a. Ta không cần chết. Một trận âm thanh kêu rên xuất hiện, mà Tống Kiệt trên mặt chưa từng xuất hiện một chút đồng tình biểu tình. Đám này lão gia hỏa tai họa quá nhiều người. Hơn nữa bọn họ bá chiếm chính mình thần điện địa bàn. Bọn họ chết không có gì đáng tiếc. Vài phút lúc sau, 9 vị trưởng lão đã biến thành một đống bạch cốt định hình giữa không trung chi trung. Bọn họ đã chết, không thể chết lại. Tống Kiệt vẫy tay một cái. Bọn họ chữ vật giới chỉ liền tới rồi Tống Kiệt trong tay. Thông Thiên Môn 10 đại trưởng lão liền chết đi như vậy. Một cái bị Tống Kiệt nháy mắt hạ gục. 9 cái lấy không minh bạch phương thức chết đi. Tống Kiệt có năng lực. Thật sự là nhường người của thế giới này đều cảm giác được sợ hãi. Tại thế giới các nơi hẻo lánh rơi. Tại phía trước màn ảnh các cái địa phương. Vô số người trợn to hai mắt. Nhìn một màn bất khả tư nghị này. Thần Điện Thắng. 10 đại trưởng lão. Tại Tống Kiệt trong tay cư nhiên căng bất quá một phút thời gian. Thần Điện Điện Chủ. Cường hãn như vậy. Phải biết. Thần Điện vốn chính là một hoa hạ quốc nhị lưu tông môn. Hiện giờ đột nhiên quật khởi, nhưng rất nhiều người đều cảm giác được không thể tưởng tượng. Mà Thông Thiên Môn đệ tử vốn dĩ vênh váo tự đắc biểu tình, cũng đều biến mất không thấy. Thay vào đó là gương mặt sợ hãi. Thần Điện chúng vị đệ tử trên mặt hưng phấn biến thành phấn khởi. Bọn họ Thần Điện thật sự không biết bại. Tống Kiệt cũng không phải bình thường cường đại. Lúc này, Tống Kiệt coi rẻ Thông Thiên Môn các đệ tử. Lạnh giọng nói, hoặc là chết, hoặc là hạ. Những lời này vừa ra, có thể nhìn ra được. Thông Thiên Môn chúng vị đệ tử lộ ra khinh thường biểu tình. Bọn họ là hoa hạ quốc đệ một tông môn đệ tử. Một đám tâm cao khí ngạo, trước nay chướng mắt tông môn khác người. Hiện giờ bọn họ làm sao lại hướng một cái nhị lưu tông môn đầu hàng? Tống Kiệt lạnh giọng nói. Ta đếm 3 tiếng, 3 cái số chi về sau. Không quỳ hạ người, toàn bộ đều đáng chết. 3, này 1 tiếng, Thông Thiên Môn người nhìn chung quanh xem. Cảm thấy Tống Kiệt cũng không sẽ giết chết bọn hắn. Hơn nữa ở đây đệ tử hiểu rõ vạn nhiều. Pháp không trách chúng. Tống Kiệt còn dám giết bọn hắn không thành. 2, này 1 tiếng, chỉ có mấy chục cái người sợ chết quỳ xuống, mà bọn họ một quỳ hạ, nhìn về phía bọn họ, chỉ là ánh mắt khinh thường. 1, này 1 tiếng kết thúc sau, lại xem hiện trường, chỉ có kẻ hèn mấy chục người quỳ xuống, người còn thừa lại, đều vẻ mặt ngạo nghễ nhìn Tống Kiệt. Các ngươi có thể đi đã chết. Tống Kiệt cười lạnh một tiếng, vươn hai tay, mà Thông Thiên Môn đệ tử trong lòng cũng đều xuất hiện cảm giác không ổn. Tống Kiệt hắn chẳng lẽ thật sự dám giết người? Mà nhưng vào lúc này, từ Thông Thiên Môn chỗ sâu trong truyền đến một tiếng hét lớn. Ngươi dám, này 1 tiếng một vang lên, hiện trường đầu tiên là an tĩnh trong chốc lát, theo sau toàn trường kinh hô. Thanh âm này Thông Thiên Môn đệ tử thật sự là quá quen thuộc. Bọn họ môn chủ, Lý Thông Thiên, Hoa Hạ Quốc đệ một tông môn môn chủ, Lý Thông Thiên, thần cảnh cường giả, Lý Thông Thiên vừa ra, thần điện vô số đệ tử nụ cười trên mặt đọng lại. Thần cảnh vừa ra, bọn họ tin tưởng toàn vô, mà Thông Thiên Môn vốn dĩ có chút sợ hãi trên mặt. Mỗi một người đều lộ ra nụ cười đắc ý. Lý Thông Thiên vừa ra, Tống Kiệt chẳng lẽ còn dám giết chết bọn hắn? Mà Tống Kiệt lạnh nhạt nhất tiếu, nói, ta có cái gì không dám? Dứt lời, Tống Kiệt hai tay đi xuống một áp, đối chờ những cái này cấp bậc còn không có phân thần cảnh đệ tử. Tống Kiệt căn bản không cần muốn vận dụng vô hạn bao tay lực lượng. Chỉ là hắn tu vi chi lực cũng đủ nghiền áp bọn họ. Thông Thiên Môn đệ tử chỉ cảm thấy một trận áp lực vô cùng mạnh mẽ truyền đến, theo sau phát ra một thanh âm tiếng nổ đinh tai nhức óc. Thông Thiên Môn mấy vạn đệ tử trực tiếp hóa thành huyết vụ phiêu tán ở không bên trong. Ngày này Thông Thiên Môn là ngày diệt môn. Mấy vạn dị năng giả tại một cái chớp mắt ở giữa bị nháy mắt hạ gục. Bọn hắn chết, bị tái nhập sử sách. Hôm nay ngày này, bị hậu nhân mệnh danh là diệt thiên ngày, mấy vạn đệ tử đồng loạt tử vong, thiên không chi trung thậm chí hạ huyết vũ, mà những cái đó quỳ dưới đất đệ tử nhìn huyết vũ. Vừa vui mừng lại là sợ hãi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.